Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chắc thí. Ta đã học được, tỷ thời có thể tiến hành chắc thí. 2 ngày thời gian, thì có thần quân theo trong tu luyện đứng lên. Trong mắt lấp lánh ánh mắt hưng phấn, có khả năng tại đông đảo thần quân trong đầu tiên tu luyện được. Đây coi như là rất không lên ngộ tính. Theo tới là càng nhiều thần quân lĩnh ngộ. Đi ngang qua mười mấy thần quân sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc đứng lên. Ta cũng học được, tỷ thời có thể chắc thí. Lúc này đứng lên, là bởi vì võ thần tiến cử, mới có thể trúng cử Lâm Hiên. Không hổ là võ thần đệ tử, ngộ tính thật là không kém. Đối diện ngũ tử thần quân Khúc Chí Tân, đối với Lâm Hiên tràn ngập vài phần tán thưởng. Mặc dù so sánh lại so sánh lệch sau khi, nhưng vẫn là ở tầng thứ này trong đứng lên, vượt lên đầu không ít ngũ tử tầng thứ thần quân. Khúc thần quân tiếng tăm vẫn không tệ. Ở đây rất nhiều thần quân đều hiểu, nhưng Lâm Hiên đại đa số cũng là lần đầu tiên nhìn, chẳng qua đều nghe qua nói. Võ thần đệ tử, như sấm bên tai, không người không biết, nhất là bây giờ là chen ngang đi vào. Ban đầu không biết đều biết, có chút vẫn cảm thấy thật bất mãn. Có một tốt sư phụ chính là bất đồng, bọn họ chỉ có thể tán thành, người nào gọi mình không có đây. Khúc thần quân đồng dạng là vượt lên đầu, không phải sao, Lâm Hiên không có cảm thấy có cái gì vui vẻ, cái này mới vừa là bước đầu tiên mà thôi, có thể thao túng thành như thế nào, còn cần khảo nghiệm mới được. Đi theo càng ngày càng thần quân trước giờ lĩnh ngộ, so với bọn hắn không có chậm hơn bao nhiêu. Căn bản không cần phải 5 ngày thời gian, mới ngắn ngủi 3 ngày nhiều thời gian, cũng đã toàn bộ tu thành. Bọn họ đều có thể tu luyện tới thần quân, ngộ tính ở trên là không có khả năng quá kém. Nhất là đạt đến tứ tử thần quân trở lên, cũng có thể trùng kích thiên quân. Tốt lắm, vậy bây giờ toàn bộ đi ra ngoài chắc thí. Thiên Vũ Thiên Thần lấy tư cách quan chủ khảo, không có cảm thấy nửa điểm ý mừng. Coi như là một ngày ngộ ra đến thì như thế nào? Vẫn phải là nhìn một chút hiệu quả như thế nào? Đợi bọn hắn sau khi ra ngoài, bên ngoài sớm đã trải rộng mấy vạn linh thần kỳ người tu luyện. Đã sớm chờ ở bên ngoài một, hiển nhiên là làm cho này lần kết trận phối hợp người tu luyện. Bọn họ là Thiên Vũ Thần vực người tu luyện, cũng sớm đã tu thành. Còn như bên ngoài vẫn trong tu luyện, khoảng thời gian vẫn không cách nào phối hợp lại, cho nên chắc thí khẳng định cần nhóm người này. Trước cho các ngươi nhìn một chút uy lực này như thế nào. Thiên Vũ Thiên Thần tỏ ý cạnh biên, thành chủ đi làm mẫu. Cạnh biên thành chủ gật đầu một cái, lập tức trên cao bay lên, quát to, 1 vạn người, kết trận, 1 vạn cái linh thần kỳ người tu luyện nhanh chóng kết trận lên. Số lượng này nói nhiều không coi là nhiều. Nói ít tuyệt đối không ít, chi chít người vẫn là rất nhiều. Chỉ là tại đây tứ tinh trong thần vực, linh thần kỳ người tu luyện là cấp thấp nhất chiến lực. Tại đông đảo hạ giới trong có thể oai phong một cõi tồn tại. Ở chỗ này nhưng giống như rau cải trắng. HTTP, chui yen qua tui, net, 1 vạn cái linh thần kỳ người tu luyện kết trận sau khi. Đều liên tục phối hợp thành chủ phóng xuất ra nguyên lực. Sở hữu nguyên lực cũng tụ tập lại, sau đó hình thành cái thật lớn màn sáng. Rất nhanh cái này nguyên lực liền biến thành thành chủ một bộ phận. Tại đây năng lượng bao phủ phía dưới, hình thành cái thật lớn hình người, tự thật giống một cái cự nhân vậy. Người khổng lồ này hành động hoàn toàn dựa vào lĩnh đội đến thao túng. Điểm ấy cùng võ ý trở nên lớn hình người không sai biệt lắm. Nhưng cái này coi như lợi hại nhiều. Vô luận là độ lớn ở trên, hay là trên lực lượng, cũng vượt qua xa một lực lượng cá nhân, cao tới vạn trượng cự nhân, cuồng bá chi khí tản ra, thật giống như một cuồng thần vậy, tùy thời có thể ứng chiến. Đây chính là trận pháp, thoạt nhìn thật là uy lực cường hãn, nhiều người sức mạnh lớn liền thể hiện ra. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn giá cao lớn cự nhân, cảm giác một cổ áp lực thật lớn áp bách xuống. Linh thần kỳ người tu luyện tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị miểu sát xuống. Nếu tụ tập lại đây, hiệu quả đương nhiên bất đồng. Lực lượng lập tức liền tăng gấp bội, uy lực liền lớn hơn nhiều. không có như vậy giải rác. Đây chính là trận pháp mị lực, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng. Chẳng qua khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là thao túng ở trên tương đối mệt mỏi, phải là không đủ năng lực mạnh mẽ nói. Người nhiều như vậy tốt như vậy thao túng, cho nên theo di động tính ở trên giường như khó, cần rất mạnh trưởng khống lực mới được. Cách làm các ngươi rất đơn giản, lấy tư cách lĩnh đội trận đầu, liền xem các ngươi một chút thao túng trình độ như thế nào. Thiên Vũ Thiên Thần ném ra một cây khổng lồ cột sắt, từ trên trời cao giáng xuống, cắm sâu vào trong mặt đất, lộ ra một mảng lớn xuất hiện, một mạch chỉ hướng thiên không. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần dùng cái này món vũ khí, đem hết toàn lực công kích là được. Vết tích càng sâu liền đại biểu uy lực càng mạnh, liền có thể trở thành lĩnh đội. Nói, Thiên Vũ Thiên Thần ném ra một thanh đại kiếm, từ trên trời cao nện xuống đến, dài đến mấy ngàn trượng cự kiếm, giống như một tòa núi lớn. Cái này thanh đại kiếm phẩm chất giống như vậy, nhưng là có luân hồi cấp bậc tạo dựng tốn hao tài liệu cũng không ít. Nhưng chỉ có cường hãn như vậy thật lớn vũ khí, mới có thể phát huy ra thực lực. Chắc thí nội dung rốt cục đến, đơn giản dứt khoát, chính là xem bạo phát uy lực người nào mạnh nhất. Cái này liền cần xem bản thân năng lực thao túng, yêu cầu vẫn đủ cao. Nhất là ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lập tức cần chắc thí lên, phối hợp lại độ khó cũng không nhỏ. Thời gian không có bao nhiêu cho các ngươi, 3 lần cơ hội, các ngươi có 3 lần cơ sẽ công kích, liền xem các ngươi một chút năng lực thao túng như thế nào. Thiên Vũ Thiên Thần không có cho bọn họ luyện tập cơ hội, phải nói cơ hội là cho, 3 lần cơ hội chính là luyện tập, trong khảo nghiệm chẳng khác nào luyện tập, nhiều như vậy thần quân, nếu cũng an bài cái mấy vạn người đi phối hợp, căn bản không đủ nhân số. Cho nên chỉ có thể ở trong khảo nghiệm luyện tập. Hiện tại thứ nhất, Khúc Thần Quân tới trước. Thiên Vũ Thiên Thần tỏ ý Khúc Chí Tân đi trước chắc thí. Hắn là người thứ nhất đứng lên, đó chính là dựa theo thứ hạng này mà tính. Khúc Chí Tân gật đầu mạnh một cái, lập tức tới ngay đến cái này cột sắt phía trước, hét lớn một tiếng nói: "Kết trận!" Hắn bay lên, chung quanh người tu luyện lập tức bay tới với hắn, nhanh chóng kết trận lên, trong nháy liền biến thành cuồng thần. Nguyên lực mới đầu có chút tiêu tán, nhưng rất nhanh thì bị hắn cho ổn xuống. Lúc này mới lần đầu tiên thao túng liền như vậy ổn định, năng lực quả nhiên không kém. Khúc Tân Chí một nắm chặt cái này cự kiếm, nhắm ngay cái này thiết chuẩn hung hăng vỗ xuống, chợt quát một tiếng ở dưới, thân thể khổng lồ huy động lên cái chuôi này cự kiếm, đủ để khiêu động thiên địa chi lực, cứ như vậy đã qua chém xuống đi. Không gian cũng vì đó rung động, lực lượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cự kiếm cứ như vậy chém đi tới, tại đây trên cột sắt lưu lại dấu vết mờ mờ, chẳng qua thoạt nhìn mặc dù cạn, nhưng có chừng vài mét sâu. Chủ yếu là cái này cột sắt quá lớn, đều biết trăm mét dày, cho nên thoạt nhìn rất bé nhỏ không đáng kể. 4 thước 8 trình độ giống như vậy. Tiếp tục, Thiên Vũ Thiên Thần trầm giọng nói: 3 lần cơ hội, nếu cũng không có vượt lên trước 20 mét sâu nói, trực tiếp bị loại. Cái thành tích này hiển nhiên không lý tưởng, không có 20 mét chiều sâu, đó chính là bị loại bỏ. Cho dù có 20 mét chiều sâu, đây mới là sàng chọn bắt đầu. 20 mét, cái này độ khó vẫn thật không nhỏ. Lâm Hiên nhìn cái này cuồng thần, nội tâm âm thầm tính toán ở dưới, cảm giác muốn như thế nào khống chế mới được. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.